Thần tiên đạo hệ thống, chương 175, huyết mạch 12. Góc truyện audio.com, có lẽ nên cải biến một chút huyết mạch của Long Vũ Âm thành Xích Long huyết mạch trong bộ anime ấy. Nó sẽ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của thế giới này. Tiềm lực của Xích Long huyết mạch ấy có thể nói là vô hạn. Thay đổi huyết mạch không đơn giản, nhất là trực tiếp thay đổi mà không thông qua hệ thống. Có hệ thống đó chính là lợi thế, nhưng Phi Linh bản thân có thiên thần quang. Cậu không lo lắng Long Vũ Âm chịu đau đớn trong quá trình thay đổi huyết mạch. Chỉ bằng kích phát huyết mạch của Long Vũ Âm, cậu sẽ đổi huyết mạch của nàng bằng Xích Long huyết mạch kia. Như vậy tiềm lực của Long Vũ Âm sẽ được thúc đẩy đến một tầng thứ không ai có thể so sánh. Nói vậy hơi thiên vị cho Long Vũ Âm, nhưng có thể coi Tiêu Ngưng Nhi là con vua. Cần lắm những con cờ khác đi theo, Ứng Nguyệt Như chính là quân sư, một hoàng hậu cực kỳ thích hợp, Cố Lam chính là một cái tượng, với thế gia của nàng, có thể cung cấp sự ủng hộ đối với Tiêu Ngưng Nhi rồi. Long Vũ Âm cũng có thể là tượng nhưng mà với thể chất của nàng thì, để nàng làm một quân xe thì hay hơn, Tiêu Ngữ là tiếp đến một quân mã, sở trường của nàng chính là kiếm, cùng cô bối cũng là kiếm. Cô bối được ấn định là một trong hai quân mã của Tiêu Ngưng Nhi. Có thể nhiều người nghĩ tại sao lại xem họ thành quân cờ. Đó chỉ là phép ẩn dụ cho năng lực và vị trí mà sau này Phi Linh muốn mọi người đảm nhận. Trên tinh thần trợ giúp Tiêu Ngưng Nhi hết mực, Tiểu Âm, ngươi ngồi xuống đây đi. Ta giúp ngươi kích phát huyết mạch Xích Long. Phi Linh vẩy vẩy tay bảo Long Vũ Âm đến gần, ngồi xuống. Sau khi Long Vũ Âm ngồi xuống, Phi Linh bắt đầu bước đầu tiên của quá trình gây mê, thực hiện bước này rất đơn giản. Phi Linh lấy tay đánh vào huyệt á môn của Long Vũ Âm. Lực đạo vừa phải cũng không nghiêm trọng đến sức khỏe hay để lại triệu chứng xấu gì. Huyệt á môn chính là nằm sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ hai. Sau khi bị đánh, Long Vũ Âm đâm ra bất tỉnh ngay tức khắc, người ngả vào lòng Phi Linh, cậu đỡ lấy nàng, ẩm nàng lên rồi đặt lên chiếc ghế bố. Ứng Nguyệt Như quan sát nãy giờ cũng không nói gì mà chỉ im lặng mà xem. Nàng biết Phi Linh không có ý đồ xấu gì, nếu có thì đã làm với nàng trước rồi. Tới phần chính thôi, Phi Linh lẩm bẩm, chỉ thấy cậu cầm lấy tay của Long Vũ Âm. Hào quang màu trắng phát ra từ tay của Phi Linh, Long Vũ Âm đang hôn mê đôi mày cũng hơi nhíu lại. Đây là thay đổi huyết mạch quá trình, có chút đau nhưng Phi Linh đồng thời dùng thiên thần quang đan xem thần thuật nên vừa cải biến. Vừa làm dịu cơn đau, chứ chỉ nói riêng việc bị một cây kim đâm vào trong thì thôi đã đau rồi chứ nói chi là đả động đến máu huyết. May là Long Vũ Âm là một cô gái mạnh mẽ. Không có bị một cây kim làm cho khóc mà còn nhíu mày với việc thay đổi huyết mạch nữa kìa. Chỉ thấy sắc mặt Long Vũ Âm có hơi tái xanh một chút. Nhưng ngay sau đó lại hồng nhuận trở lại. Phi Linh đồng thời xong việc của mình. On dê dê dê, âm thanh đột nhiên phát ra từ Long Vũ Âm trên người. Sau khi cải tạo lại huyết mạch, Long Vũ Âm có thể nói là đã có được một cái bá đạo thân thể rồi. Hơn thế nữa. Tu vi của Long Vũ Âm cũng một đường tăng theo, từ thiên mệnh ngũ tinh lên được thiên mệnh thất tinh. Với Xích Long năng lực hiện tại, Long Vũ Âm có thể tăng sức mạnh của mình lên gấp 60 lần có lẽ là giới hạn hiện tại. Cứ nghĩ đi, Long Vũ Âm nhắc được huyền trọng hộ tí 1.500 cân được. Bây giờ nhân lên cho 10 nữa thì sẽ được 1.500.000 cân rồi. Đấy là cỡ nào bá đạo? Đấy chỉ là dồn vào một lần mà đánh thôi. Khả năng đấy chỉ có thể cộng dồn rồi tung một đòn. Chứ không có khả năng dùng lâu dài. Nhưng nếu dùng nó đều cường hóa cơ thể thì sẽ khác. Ngươi đã giúp nàng làm gì vậy? Ta cảm thấy nàng đã đột phá thiên mệnh thất tinh rồi. Ứng Nguyệt Như thấy Phi Linh đã xong việc của mình nên hỏi thăm một chút. Nàng rất quan tâm sư muội của mình. À, thực tế ta giúp nàng thay đổi một chút huyết mạch. Xích Long huyết mạch kia của nàng ta thấy nó không có mạnh lắm. Đổi đi một chút, xem nàng có mạnh hơn không? Phi Linh cười giải thích, Ứng Nguyệt Như nghe mà choáng váng. Xích Long huyết mạch mà yếu sao? Nhưng nghĩ lại những gì Phi Linh đã làm thì nàng cũng không có nghi ngờ nhiều về những gì Phi Linh nói lắm. Sau đó là Long Vũ Âm ngủ cho tới sáng luôn. Phi Linh không có cách phải tạo ra thêm một cái ghế bố để nằm. Thời gian tiếp tục trôi qua một đêm nhanh chóng. Sáng hôm sau, Long Vũ Âm tỉnh dậy và cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình biến chuyển vô cùng lớn. Cả tu vi cũng tăng lên hai cái cảnh giới. Rốt cuộc huyết mạch của ta mạnh như vậy sao? Long Vũ Âm hỏi Phi Linh. Sau khi nghe Phi Linh giảng một chút về Xích Long huyết mạch mới của nàng. Nàng bỗng nhiên lên tinh thần, muốn đối luyện với Phi Linh. Hay đúng là háo chiến, Phi Linh thở dài nói. Nhưng cũng đồng ý ra ngoài cùng nàng đi ra ngoài. Ứng Nguyệt Như đã dậy sớm đi ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành. Hết một buổi sáng, Long Vũ Âm dần làm quen với huyết mạch của bản thân vừa được cải biến. Chỉ là Phi Linh dường như không có cho nàng nhiều cơ hội tăng sức mạnh đến lần thứ hai. Chỉ lần đầu là lên được 4.000 cân lực lượng rồi. Lúc đó Phi Linh chót dại hạ thấp sức mạnh của bản thân quá nhiều so với Long Vũ Âm sau khi tăng sức mạnh lần một. Nên có hơi ê ê, tiện thể thì Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm lúc này chính là từ DXD mà ra. Nhưng mà đã giới hạn ở 10 lần nhân đôi, không thì sẽ vi phạm thuyết toàn năng. Long Vũ Âm quay trở về Long Ấn Thế Gia. Cứ liên tục như vậy độ một tuần lễ, tình hình giữa hai sư tỷ muội Ứng Nguyệt Như và Long Vũ Âm vẫn chưa có tiến triển bao nhiêu. Nhưng mà Long Vũ Âm thì tiến bộ về khả năng cận chiến của mình rất nhiều. Lúc đầu, nàng sử dụng đa phần là đôi chân của mình, Phi Linh bảo nàng cần sử dụng linh hoạt giữa cả hai bộ phận này. Thêm là cậu truyền cho nàng phương pháp sử dụng tản lực đả lực. Cậu tính dạy phần luyện khí. Nhưng mà vì cơ thể của Long Vũ Âm đã quá cường hãn rồi. Học thêm cũng phí thôi. Với lại đối với những người có tu vi cao như thiên mệnh phía trên thì quyện khí cũng không có tác dụng kéo dài tuổi thọ hay chữa bệnh. Hôm đi đến lớp thì vẫn đến lớp cùng đối luyện. Phi Linh cũng có dạy cho cô bối chút tinh hoa về hữu tình kiếm ý, và có vẻ hắn tiếp thu cũng khá nhanh. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý không phải nói muốn có là có liền được. Phải có thời gian suy ngẫm nhiều. Long Ấn Thế Gia, Hồ Dũng một tuần này lúc nào cũng đến tìm Long Vũ Âm. Tên này giống tên bám đuôi thật đấy. Stalker, tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn nhớ lại những kỹ năng mà Phi Linh dạy nàng hôm nay thì thấy Hồ Dũng. Hồ Dũng, là ngươi, Long Vũ Âm thần sắc mỉm cười nói. Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tên Phi Linh kia đối luyện, đối với hắn thấp giọng. Có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác? Mặt Hồ Dũng rất nhanh đều vặn vẹo, khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Phi Linh trên lớp đã không còn địch ý tức giận đến điên mất rồi. Cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu. Nghe được lời Hồ Dũng, sắc mặt Long Vũ Âm lạnh xuống. Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Phi Linh là sư phó của ta. Hắn dạy ta thế nào? Muốn ta khi nào đến? Muốn ta hầu hạ hắn thế nào là chuyện của ta và hắn? Có bản lĩnh ngươi thắng được hắn đi, ta cũng có thể làm tương tự những việc đó với ngươi. Cảm giác được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, tâm Hồ Dũng cũng không khỏi run rẩy. Nói giỡn, một chọi một, thực lực của hắn sao có thể là đối thủ của Long Vũ Âm? Hắn thậm chí ngay cả thiên linh căn đều không tới. Thời điểm đối mặt với Long Vũ Âm, căn bản không dám nói lời nào. Tuy hận Phi Linh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được Phi Linh. Hồ Dũng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Ta hôn phu của ngươi. Hồ Dũng tức giận hô. Cái hôn ước kia tới bây giờ vẫn không thừa nhận. Loại phế vật như ngươi. Cũng muốn làm hôn phu của ta. Muốn làm hôn phu của ta. Trước đánh thắng ta rồi hãy nói. Long Vũ Âm lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn Hồ Dũng, thấy Long Vũ Âm ánh mắt đầy sát khí. Trong lòng Hồ Dũng có chút sợ hãi. Lúc trước khi Long Vũ Âm phế bỏ hắn, cũng là cái ánh mắt này. Hắn đã ghi tạc trong lòng. Long Vũ Âm, ngươi nhớ kỹ đó, ngươi sẽ phải hối hận. Hồ Dũng đã quyết định, hắn nhất định phải trả thù Phi Linh cùng Long Vũ Âm đôi gian phu dâm phụ. Thật tình mà nói, nếu Phi Linh mà nghe được tiếng lòng này của hắn thì có thể chắc chắn rằng đêm nay nhà hắn sáng nhất Phũ Thần Tông rồi. Nhưng hắn không dám cùng Long Vũ Âm chính diện đọ sức. Chỉ có thể phẫn uất xoay người ly khai. Hư, ta chờ xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận. Long Vũ Âm lạnh lùng nói. Sau đó lại nhớ lại cái ẩn ý của Hồ Dũng về ân ái cùng Phi Linh. Rồi lại nhớ lời của Phi Linh nói. Không có làm chuyện bậy bạ với học trò mình. Không được nghĩ lung tung. Hắn là sư phó của ta. Long Vũ Âm đột nhiên vỗ vỗ hai má của mình, sau đó lẩm bẩm. Nàng quay trở về Long Ấn Thế Gia cách Trương.